Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Hai Cái Linh Hồn, 7, chương 300, Hai Cái Linh Hồn, 7, Trọng Quỳ cũng không nghĩ ra, bất quá, đàn cửu không ở, nàng thoải mái không ít, tìm ngốc mao hỏi qua, nơi này là Ngụy Quốc biên cảnh, đi phía trước mặt luôn luôn đi, có thể tới Tần Quốc. Trọng Phong giờ phút này, không biết có hay không trở lại Tần Quốc, vì của hắn nghiệp lớn, hắn sẽ không dừng bước, chỉ biết mang theo Cơ Huyền Thương trở lại Tần Quốc, thực thi kế hoạch của hắn. Nếu nàng bình yên vô sự đi đến Tần Quốc gặp Trọng Phong, nàng vẫn như cũ còn có thể là cái kia Kim Chi Ngọc Diệp Trọng gia đại tiểu thư. Nhưng là, mình bày Trọng Phong dã tâm sao, nàng phản đến không nghĩ đi trở về. Trọng Phong người này bí hiểm, mà Trọng Quỳ thân thế, lại thần bí như vậy, nàng không có tâm tư làm thiên kim tiểu thư, như vậy bó tay bó chân cuộc sống, chỉ biết vây khốn nàng. Rất sớm phía trước, nàng đã nghĩ rời đi Trọng Phủ, chính là khi đó thực lực không mạnh, hơn nữa đối thế giới này thật xa lạ, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời ở lại Trọng Phủ. Hiện tại đã xuất gia, liền không cần phải lại trở về đi. Nói không chừng hiện tại tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết. Có lẽ như vậy rất tốt, vô vướng bận, tài năng làm cho nàng lấy hoàn toàn mới thân phận, trên thế giới này sinh tồn đi xuống. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, là làm cho nàng khôi phục linh lực, sau đó nghĩ biện pháp thoát đi đàn cửu năm ngón tay sơn. Sao Ngụy Quốc biên cảnh chiến loạn niên đại. Biên cảnh điều tra thập phần nghiêm mật. Lui tới mọi người phải được quá nghiêm khắc mật điều tra tài năng quá cảnh. Trọng Quỳ xa xa nhìn kia trận thế, liền quyết định hiện tại trên trấn nhỏ làm điểm nhi chuẩn bị. Ngươi không phải đã nói, ăn cơm lời nói, đòi tiền sao, ngốc mao ở Tô Ung bên trong, đối với Trọng Quỳ nói, bị người nhìn đến ngươi là một đống có thể nói đầu gỗ. Để ý bị ném vào trong đống lửa đốt thành tro. Trọng Quỳ thấp giọng cảnh cáo, đã có nhân quay đầu nhìn qua, bất quá, đại khái tưởng Tô Cừ đang nói chuyện, bởi vậy cũng không có thế nào để ý, ngốc mao bất đắc dĩ đành phải câm miệng, hắn cũng không tưởng khiến cho chú ý, tuy rằng chính là thành nhỏ, nhưng trên đường vẫn là rất náo nhiệt, hai bên bán bánh bao, bán bánh nướng, hương khí từng trận, trong tửu lâu, còn phiêu ra vịt nướng hương vị. Dẫn tới Tô Cừ luôn luôn càng không ngừng khứu, Trọng Quỳ trong bụng tham trùng cũng bị câu xuất ra, ăn quen rồi Trọng Phủ sơn chân hải vị, bây giờ còn thật là có điểm nhi tưởng niệm mơ siêu bất quá hiện tại không có tiền. Đợi chút, ta đi làm điểm nhi tiền đến, Trọng Quỳ nói xong. Bước nhanh đi lên phía trước, làm sao ngươi làm a? Ngốc mao thật mờ mịt, Tô Cừ càng là mờ mịt. Hai người đối tiền khái niệm đều thập phần mơ hồ, không biết hẳn là như thế nào mới có thể làm tới tiền. Xem Trọng Quỳ đi vào tiền phương trong đám người, lưng hai tay, nhàn tản sung túc, chẳng lẽ như vậy có thể làm tới tiền sao? Một lát sau, có mấy cái ăn mặc thật đẹp đẽ quý giá nhân nghênh diện đi tới. Trung gian một người tai to mặt lớn, cả lơ phất phơ, người đi bộ trên đường thấy, đều phải nhường đi. Chỉ có Trọng Quỳ, không biết xem chỗ nào, nghiêng đầu, không nghĩ qua là, hơi kém đánh lên người nọ, uy uy, làm gì, bên cạnh đi theo thủ hạ lập tức đi lại, thô lỗ đem Trọng Quỳ đổ lên đi qua một bên, thật có lỗi, không nhìn thấy lộ, va chạm quý nhân, là của ta sai, Trọng Quỳ vội vàng ôm quyền hành lễ. Kia tai to mặt lớn vốn bất khoái, nhưng vừa thấy Trọng Quỳ ngẩng đầu lên. Mắt ngọc mày ngài, mặt mày như họa, bộ dạng rất là dấu hiệu, lập tức trước mắt sáng ngời. Ha ha a, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đối với bộ dạng đẹp mắt nhân. Luôn không đành lòng tức giận, cảm ơn công tử thật sự là đại nhân đại lượng, Trọng Quỳ nói xong. Đi lễ nạp thái, liền hướng phía trước đi, thêm càng tương đương, hết chương.